Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 38, thiếu tử gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hà kéo ba Hải vội vàng đi tới. Ông lão buôn già thấy vậy cũng vui mừng chào mời họ hai vị ông chủ này. Có thể mua giúp ta một món đồ được chứ? Tuy giá trị không cao nhưng không khiến hai vị chịu lỗ đâu ạ. Mộc Hà không nói gì chỉ cười. Sau đó cậu nhanh chóng giơ ngón tay chỉ vào những đồ bật trên bàn. Đó là những món đồ cậu muốn mua. Xong xuôi ba Hải là người trả tiền. Tổng thiệt hại hết hơn 500 triệu. Ông lão vui vẻ cảm ơn hai người họ. Mộc Hạ và ba Hải tiếp tục đi về phía quầy thẩm định. Ba Hải vui vẻ xách đồ cho cậu con trai nhỏ. Tốc biến huế một chút, Mộc Hạ lại kéo ông đi vòng vòng luôn một đống đồ cổ. Phải nói tuy ông không biết nó có giá trị cao gì hay không, nhưng vì là thứ cậu con trai cưng nhà mình muốn, ông sẽ mua hết. Tại vì ít khi cậu muốn mua một món đồ nào đó đến vậy. Mộc Hạ rất biết cách tiết kiệm và còn rất keo kiệt với bản thân vì sợ mình đua đòi, ăn uống nhiều quá sẽ gây khó khăn cho cả nhà. Nhưng ngược lại, cả nhà muốn cậu mua đồ cho bản thân nhiều một chút, dù gì giờ họ cũng đã giàu lên không ít rồi. Mộc Hạ nhìn quanh chẳng còn thấy hứng thú với món đồ nào nữa, bèn dắt tay ba Hải đi đến quầy giám định. Các nhà đầu tư có tiếng cũng bù đông ở đây. Người giám định đồ cổ là đại lão Chư Dư, ông rất có tiếng tăm. Phải nói ngoài ông ra chưa tìm được ai có thể thẩm định chính xác từng món đồ cổ chuyên nghiệp như vậy. Phải nói đôi mắt của ông cứ như kim tinh hỏa nhãn vậy. Là bình cổ nhà Thanh sao, hưng cũng được. Giá bán đầu tiên là 300 triệu. Nghe được đại lão Chư Dư lên tiếng, giới nhà giàu nhanh chóng nháo nhào lên, bọn họ ra giá rất cao. Và rồi chiếc bình cổ của nhà Thanh được bán với giá 2 tỷ. Sau đó những món đồ mọi người lựa cũng chẳng được giá cao cho lắm. Lúc này có một tên nhà giàu có tiếng đứng lên muốn thẩm định một bức tranh họa của thời nhà Minh. Gã xoay qua thấy ba Hải, sau đó Mộc Hạ thấy chẳng lành, gã liền tiến tới. Giọng điệu khinh khỉnh mà lên tiếng, ai đây, trà quê hóa quá, là lão già họ Lý đó sao, sao vậy, phá sản rồi nên tới đây ăn xin à? Ba Hải chẳng nói gì, đối với loại người ăn cháo đá bát như thế này. Từ lâu ông cũng chẳng thèm để trong lòng, nhưng gã càng quá đáng hơn. Buông lời sỉ nhục ba Hải rất thậm tí. Còn giới nhà giàu xung quanh thấy có chuyện hay nên bu quanh lại để hóng. Chỉ là một con chó mà còn dâm cao ngạo. Mày tưởng mày còn là chủ tịch Lý giàu nức vách một thời đấy à? Loại chó má như mày chỉ đáng chui qua hán của tao mà thôi. Ba Hải làm việc rất thận trọng nên trước mắt ông như xem lời chó sủa qua tai không thèm để ý. Nên khi gã ghê tởm đó bắt đầu dùng thứ giọng điệu bẩn thỉu đó mà nói về gia đình bọn họ. Thứ hết thời như mày á, biết làm sao để có tiền không? Thôi thì Hải Đường bán cho tao đi, bà ta vẫn còn rất đẹp, tao cho bà ta đi tiếp khách. Mấy lão nhà giàu ấy, một đêm cũng 100 triệu chứ ít gì, còn cô gái của mày Thảo Anh đấy thì phục vụ cho tao đi. Tao đảm bảo không để gia đình lão sống cực khổ đâu. Nghe đến đây Bắc Hải nắm chặt tay, ánh mắt hiền hòa ban đầu tối sầm lại, thà rằng gã sỉ nhục ông sẽ chẳng nói gì. Nhưng gã đã chạm đến giới hạn của ba Hải, dù có phải đắc tội với người nhà của gã, ông cũng sẽ chơi. Không có bất kỳ ai có quyền sỉ nhục, lăng mạ. Gia đình của ông, không một ai được phép làm điều đó, nhưng chưa đợi ông động thủ, Mộc Hạ đã nhanh tay đấm vào mặt gã một cái. Gã tức giận nằm bệt dưới đất, giọng cậu lạnh lẽo mà cất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một con chó trong giới trung lưu hạ đẳng mà dám lên mặt sỉ nhục gia đình tôi, thằng chó như mày sống không yên đâu. Con chó, mày là thằng nào dám đánh cả tao, mày biết tao là ai không hả, tao là con trai của thiếu trưởng đấy, mày đụng đến tao mày không yên thân đâu. Tao chả cần biết con mẹ ra thế mày như thế nào, nhưng mày cứ chờ đi, cả cái nhà của mày sắp không còn chỗ dung thân nữa đâu. Với lại sẵn đây bố mày nói cho mày biết tao là ai. Nhớ cho kỹ, tao là Lý Mộc Hạ, là con trai của người đàn ông tên Lý Bắc Hải. Mày mới sỉ nhục gia đình tao, thì mày liệu chừng đó mà sống. Bà Hải đứng một bên giơ điện thoại quay lại cảnh tượng bây giờ, phải nói rằng ông đang rất xúc động. Coi trai cưng của mình ngầu quá, phải gửi video cho cả nhà xem mới được. Vậy là video đã được gửi đi, mặc kệ tên kia đang cấm nín trước lời của tên thiếu tử gia nọ. Ông đang rất vui sướng rep tin nhắn của mọi người trong nhà. Lý Chí Khanh, em trai cưng mãi keo. Lý Thảo Anh, em trai yêu quý ngầu quá, mãi đỉnh. Thật xúc động mà. Hải Đường, con trai giỏi quá. còn cái tên hách dịch đó phải bẻ răng, cắt lưỡi hắn ra. Thật ghê tởm, dám bán tôi làm đì, còn dám kêu Thảo Anh phục vụ tình đê, à, có cay đéo. Cách chương.